Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 99, suy nắp di truyền kỹ năng. Hiện tại suy nắp chịu đựng có thể dùng kỹ năng chỉ có băng chùy, Icicle Crest, Freeze Dry, Ancient Power, Steel Rock. Cái này 5 cái di truyền kỹ năng, đi cực cùng Hunter huấn luyện đã từ từ bình thường hóa. Hiện tại Ken muốn thử liền là suy nắp đối với mấy cái này kỹ năng nắm giữ tình huống. Suy nắp, sử dụng trước băng chùy. Băng chùy là hướng đối thủ phát xạ sắc bén băng trụ tiến hành công kích. Phát xạ số lần đều xem tự thân đối hệ ai năng lượng trưởng khống tình huống. Suy nắp hệ ai năng lượng là không thể nghi ngờ. Thứ nhất, phát băng chùy bắn ra đi. Rất hoàn mỹ, không có cái gì tì vết. Phát thứ hai, băng chùy bắn đi ra lúc suy nắp bị cường đại tự thân kỹ năng chấn động đến lui về phía sau mấy bước. Thứ ba, phát băng chùy bắn ra về phía sau, suy nắp trực tiếp bị đẩy lùi. Ken đại khái đã biết suy nắp là tình huống như thế nào. Phía dưới kỹ năng vẫn là muốn thử một chút. Icicle Crest sử dụng về sau, băng trụ phương hướng suy nắp căn bản khống chế không tốt. Kết quả Icicle Crest về sau ngược lại đem chính mình khốn trụ. Bất đắc dĩ Ken chỉ có đem suy nắp thu hồi Pokeball, sau đó lại phóng ra, tái sử dụng Freeze Dry nhìn xem. Freeze Dry là sử dụng chí hàn hơi lạnh kịch liệt đông lạnh đối thủ, có khi sẽ để cho đối thủ lâm vào đóng băng trạng thái. Đặc thù nhất liền là một chiêu này đối với hệ Water Pokemon hiệu quả cũng là tuyệt hảo. Suy nắp từ trong lỗ mũi phun ra hai đảo hơi lạnh, lập tức dòng sông bên trong mặt nước bị đóng băng hơn phân nửa. Ken thở thật dài nhẹ nhõm một cái, rốt cục có một cái có thể dùng kỹ năng. Cũng may Freeze Dry là loại này trực tiếp phóng thích trong cơ thể hàn khí tiến hành công kích kỹ năng, bằng không chỉ sợ còn thật không có cái gì kỹ năng có thể sử dụng. Nhưng mà để Ken ngoài ý muốn chính là Steel Rock cùng Ancient Power đều rất nhẹ nhàng sử dụng đi ra. Chính như Ken suy nghĩ, suy nắp trước mắt tố chất thân thể còn không khống chế được cường đại như thế hệ ai năng lượng, cho nên mới sẽ xuất hiện không cách nào khống chế băng chùy cùng Icicle Crest tình huống. Mà Ancient Power Steel Rock là hệ rock kỹ năng, suy nắp đối hệ rock năng lượng cảm giác đá không mạnh, cho nên có thể nhẹ nhõm khống chế Steel Rock cùng Ancient Power. Chỉ bất quá uy lực này cũng là có hạn. Suy nắp, huấn luyện của ngươi hôm nay coi như chính thức bắt đầu. Tiến vào huấn luyện ngươi chính là một cái muốn tham dự chiến đấu Pokemon. Chiến đấu là tàn khốc, huấn luyện cũng là nghiêm khắc. Không có hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện cũng là muốn nhận trừng phạt. Ken nói xong, suy nắp có chút không có thể hiểu được dáng vẻ. Huấn luyện A, Ken chuẩn bị cho suy nắp tiến hành pre-save bồi dưỡng sổ tay bên trên đặc huấn. Về phần huấn luyện nghiêm ngặt sẽ luôn để cho ngươi trải nghiệm đến. Nhìn thoáng qua đi tâu cùng Hunter, đóng băng thấu xương sông băng thác nước với lại mang theo mạnh mẽ lực trùng kích. Đi tâu biến thân là Bruce đã ở vào đau khổ treo chống trạng thái. Cắn chặt hàm răng, toàn thân đã đang kịch liệt run rẩy. Hunter tinh thần lực cũng cảm thấy cực hạn, thân thể đã xuất hiện rất nhỏ vặn vẹo. Nhìn thấy đi tâu cùng Hunter sao, tức khiến cho chúng nó đã đến cực hạn, nhưng là không có tiếp vào mệnh lệnh của ta, còn tại bằng vào ý chí trèo trống. Có lẽ tiềm lực của bọn nó không có ngươi cao, nhưng là ngươi không nỗ lực cố gắng y nguyên sẽ bị bọn hắn dẫm tại dưới chân. Ken nói xong, suy nắp nhìn chăm chú vào lộ ra mặt mũi tràn đầy thống khổ biểu lộ đi tâu cùng Hunter. Tựa hồ có chút minh bạch Ken nói tới. Đi tâu, Hunter, các ngươi có thể trước nghỉ ngơi một chút. Ken vừa dứt lời, đi tâu cùng Hunter giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, trong nháy mắt từ sông băng thác nước rút lui, trở lại bên bờ, hai cái đều mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất. Tốt, suy nắp hiện tại đến phiên ngươi. sử dụng Freeze-dry đem dưới thác nước mặt nước đóng băng. Freeze-dry sở dĩ sẽ đối với hệ Water Pokemon hiệu quả chắc tuyệt chính là bởi vì nó có thể cấp độ càng sâu đóng băng thủy chi năng lượng. Mà hệ Water Pokemon trong cơ thể vốn là ẩn chứa đại lượng hệ Water năng lượng. Cho nên bị Freeze-dry công kích đến, sẽ đối với thân thể tạo thành cực lớn tổn thương. Thêm nữa con này suy nắp cường đại hệ ai năng lượng, rất nhanh liền đem bên bờ đến dưới thác nước mảng lớn mặt nước băng phong đến cực kỳ chặt chẽ. Suy nắp người sở dĩ không thể khống chế tốt người kỹ năng. Cùng thân thể tố chất của người có quan hệ rất lớn. Người những cái kia tiền bối cũng là như thế luyện qua tới. Cho nên người cũng hẳn là không có vấn đề. Đến dưới thác nước tiếp nhận dòng nước trùng kích đi. Bởi vì sông băng thác nước nước hàn khí đối ngươi không có ảnh hưởng. Cho nên so với đi tâu cùng Hunter ngươi đã là dễ dàng không ít. Gen nói xong, suy nắp liền thuận mặt băng chạy tới thác nước phía dưới. Chút xuống dòng nước nện ở suy nắp trên thân. Sau đó thuận mặt băng tứ tán ra. Prise bồi dưỡng sổ tay bên trên ghi lại rất rõ ràng. Cái gì tuổi trẻ suy nắp có thể tiếp nhận sông băng thác nước lực trùng kích cực hạn là bao lâu? Thời gian, cho nên Ken cũng không lo lắng sẽ để cho suy nắp siêu phụ tải. Ken đã đem đồ ăn cùng sữa bò đặt ở bên bờ. Mình nhìn chăm chú lên ba cái Pokemon tình huống. Cứ như vậy, ba cái Pokemon tại thác nước hạ cùng bên bờ lặp lại bồi hồi. Có thể nhất ăn tự nhiên còn là suy nắp. Hunter cũng không cần lo lắng thể lực sói mòn mà không cách nào bổ sung tình huống. Sông băng thác nước phụ cận nghỉ lại hệ ai Pokemon. Hunter hút ăn bọn hắn một chút sinh mệnh năng lượng. Kháng đông lạnh năng lực cũng có chút tăng lên. Mặt trời dần dần lặn. Toàn bộ sông băng thác nước phạm vi bên trong nhiệt độ bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Gen cũng không trở về ý tứ. Mình ngay tại chỗ ăn xong cơm tối. Đương nhiên Pokemon đến trưa đã ăn 3 lần. Mà suy nắp trọn vẹn ăn 5 lần. Dù sao cái này thác nước lực trùng kích quá tiêu hao thể lực. Chúng ta 9 điểm đúng giờ đi về nghỉ. Hiện tại nhằm vào buổi chiều huấn luyện. Suy nắp cùng Hunter còn cần thêm luyện. Đi tàu người trực tiếp biến thân Rapidash cho mọi người chiếu sáng là được rồi. Gen nói xong. Đi tàu trong nháy mắt biến thân trở thành Rapidash. Trên người ánh lửa chiếu sáng toàn bộ sông băng thác nước phạm vi. Hunter, người tiến hành đến trưa tinh thần lực phối hợp Nightshade huấn luyện. Ban đêm liền không cần sử dụng tinh thần lực. Đơn thuần rèn luyện ám ảnh cầu. Slut Bomb cùng Dark Paw dính liền. Cái này đã không cần nhiều lời. Hunter lung lay thân thể. Bắt đầu đối thác nước phát xạ kỹ năng. Suy nắp, người mạnh nhất là hệ ai kỹ năng. Nhưng là người bây giờ có thể sử dụng chỉ có một cái trực tiếp nhất Freeze-dry. Cho nên chúng ta muốn bắt đầu huấn luyện cái khác kỹ năng. Liền từ đơn giản nhất băng chùy bắt đầu. Người bây giờ chỉ có thể sử dụng một phát băng chùy với lại độ chuẩn xác cũng không thể cam đoan. Điều này hiển nhiên là không được. Ken nói xong tại cách đó không xa một cây đại thụ trên cành. Cây vẽ một vòng tròn. Tại Rapidash ánh lửa chiếu rọi xuống vẫn là rất rõ ràng. Sau đó suy nắp cùng Ken lui về phía sau 10 mét. Tốt, ngay ở chỗ này, đối gốc cây kia bên trên vòng tròn sử dụng băng chùy. Buổi sáng suy nắp chỉ có thể bình thường sử dụng một phát băng chùy. Trải qua đến chưa huấn luyện thân thể chỉ mong sẽ có đổi mới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.